Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 230, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 230 đi vẫn là không đi, đây là hai cái pháp y chi gian sự tình. Tần Ngư không đáp lời, nhưng thật ra Tô Lận nói làm nàng nghỉ ngơi, chinh hắn một người có thể. Thật sự, có thể chứ, nói như vậy ta sẽ có điểm áy náy. Alin cười nói, Tô Lận, 41 người bên trong không có gì đặc dị tính, lấy ra một cái hai cái giải phẫu hẳn là sẽ có phát hiện. Tần tiểu thư là như vậy cho rằng, không phải sao? Đây là kéo nàng xuống nước. Tần Ngư tẩy xuống tay, mỉm cười. Nếu Tô pháp y nhất định phải như vậy coi trọng tín nhiệm ta, là một nữ tính, ta sẽ cảm giác được thực vui vẻ. Tô Lận nhíu mày, lại chưa nói cái gì. Alin nghe vậy nhướng mày, nhưng cũng chỉ là cười. Chuyên nghiệp Tô pháp y thực mau liền qua đi đợt thứ hai giải phẫu, Tần Ngư lại không đi xem. Tuy rằng không phải đặc biệt sợ hãi ghê tởm, nhưng không đại biểu nàng thích xem như vậy huyết tinh trường hợp, cho nên nàng liền cố tự vòng quanh cái này tống trang đi bộ lên. Kỳ thật tống trang không phải rất lớn, nhưng đều là người chết cùng quan tài, có chút vẫn là vứt đi thật lâu. Kiều Kiều từ vào tống trang liền có chút dính nàng, không giống bình thường vừa ra ngoại cảnh liền các loại mãn sơn chạy. Đều là người chết, sợ ngươi xảy ra chuyện. Kiều Kiều là như vậy giải thích. Tần Ngư không tỏ ý kiến, nhưng bỗng nhiên dừng chân, bởi vì phía trước có một đống phòng ở, toàn bộ đều bị rậm rạp phù văn bao trùm quấn quanh, như là phim truyền hình bên trong cái loại này làm pháp sự phòng ở, nhìn khiến cho người cảm thấy khó coi. Hơn nữa quan trọng nhất chính là nó cửa tùy tiện bãi hai phó quan tài chi gian kẹp một cây gỗ thượng treo rách tung tóe giống như mấy trăm năm không tẩy quá cờ xí, mặt trên có tống trang hai chữ. Kiều Kiều nhược hề hề hỏi, muốn vào đi xem, từ bỏ đi, thoạt nhìn chủ nhân không ở, nhiều không lễ phép. Kỳ thật Tần Ngư trong lòng cũng hư, tổng cảm thấy này nhà ở thực tà tính, xuất phát từ dĩ vãng các loại xui xẻo trải qua, nàng quyết định lễ phép một hồi. Đi thôi, vòng tống trang một vòng Tần Ngư bỗng nhiên nhìn đến đằng trước cách đó không xa Trương Lực cùng Vương Tề Vũ ở bên dòng suối nói chuyện. Này hai người vẫn chưa phát hiện Tần Ngư hai người. Phòng chừng cũng không dự đoán được bọn họ có thể nghe thấy bọn họ đối thoại. Tần Ngư không nghe thấy, bởi vì khoảng cách rất xa, nhưng Kiều Kiều nghe thấy được. Ta chỉ nghe được một chút, hình như là nói Thượng Hải cùng Tây Bắc bên kia đều ở nhận người. Nhưng khẳng định là Bắc Bình soái phủ mạnh nhất, nếu có thể đi vào soái phủ này một phương, tương lai. Tương lai cái gì, ta không nghe rõ, cái kia họ Vương thanh âm hảo tiểu Nga, Kiều Kiều có chút oán trách. Lại dựng thẳng lên thịt lỗ tai tiếp tục nghe, một lát sau nói. Ngư a, bọn họ nói bọn họ bị mời đến thời điểm, soái phủ trực tiếp cho 1.000 đồng bạc tiền đặt cọc, vì sao ngươi không có tiền? Tần Ngư, nghèo bức ngoạn ý nhi, ta còn thiếu 1.000 đồng bạc. Nhưng không cho giống như cũng có chút tâm tắc, tâm tình không phải thực tốt. Tần Ngư không đáp lời, Kiều Kiều liền tiếp tục nói. Tiền đặt cọc liền 1.000, phá án tiền khẳng định càng nhiều. Có thể cho bọn họ Mao Sơn phái lại lần nữa thịnh vượng lên. Gì ngoại ý, cá, Tần Ngư cả kinh, làm sao vậy, cái kia họ Vương nói nếu cùng cổ độc có quan hệ, kia lần này giết người rất có thể là Vân Nam Bạch Tộc. Xong rồi, bọn họ nhìn đến chúng ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy được liền thấy được, lấy cái này khoảng cách, thấy được cũng sẽ không cho rằng bọn họ nghe được chính mình hai người nói chuyện. Nhưng cẩn thận Vương Tề Vũ vẫn là ngưng hẳn đối thoại. Cũng khiến cho Tần Ngư không thể nào biết được Vân Nam Bạch Tộc những người đó hạ cổ, lại là cái gì cổ. Rốt cuộc Vân Nam như vậy đại, tổng không thể làm sở hữu Vân Nam Bạch Tộc đều bối nổi đi. Bạch Tộc cũng là một cái thực rộng khắp khái niệm a. Bất quá Tần Ngư cảm thấy Vương Tề Vũ người này thực lão đạo, biết đến sự tình cũng xa so nàng nhiều. Nếu không cũng không đến mức nghe xong nàng cùng Tô Lận phân tích liền có hoài nghi đối tượng. Đáng tiếc, đều là cạnh tranh quan hệ, đối phương cũng không có khả năng đem chuyện này cùng nàng nói. Này không phải nói rõ chiếm tiện nghi sao, làm sao bây giờ, cá, phải bị bọn họ giành trước. Kiều Kiều nóng nảy, Tần Ngư đè lại hắn đầu, gấp cái gì, không nói chỉ là hoài nghi, không có xác thực chứng cứ, chính là làm hắn lãnh đầu công cũng không cái gọi là, ta muốn chính là nhập soái phủ mắt, lại không phải muốn làm dẫn dắt phong tao NO1. Vạn nhất làm đối phương đem ta quá đương hồi sự, đến lúc đó liền rất dễ dàng lạnh lạnh. Người không cảm thấy hiện tại toát ra trên đường người càng ngày càng nhiều sao? Arrow, Forward, IOT đọc thêm, Power by Clear Studio, bản Sơn Hách Vân thông thầy trò, Mao Sơn sư huynh đệ, còn toát ra cái gì Vân Nam cổ trùng, này kế tiếp hay là muốn tứ đại trộm mộ môn phái tề tụ. Tần Ngư cảm thấy chính mình đến hơi chút thay đổi hạ sách lược, không cần như vậy xuất sắc, cây cao đón gió a. Kiều Kiều thực khinh bỉ Tần Ngư loại tâm tính này. Ngươi luôn có kịch bản. Tần Ngư mỉm cười, ai làm ta diễn nhiều đâu. Trương Lực cùng Vương Tề Vũ xem Tần Ngư ở nơi xa xem bọn họ, lùi bước đi tới. Vương Tề Vũ chỉ có thể chính mình đi qua đi. Tần Tiểu Thư không đi xem Tô Pháp Y giải phẫu. Vương Tề Vũ cười hỏi, giống như cảm thấy Tần Ngư nhất định sẽ không sợ giống nhau. Không phải chuyên nghiệp người, cũng xem không hiểu. Bất quá bên này phong cảnh cũng không tệ lắm. Còn muốn tiếp tục dạo sao? Không được, nhìn đến, khê không cá tôm, liền tính là cái kỳ ba, cũng là cái có thể kỳ ba đến tươi mát phát tục mỹ lệ hảo cô nương. Cùng Vương Tề Vũ sắc mặt ấm áp hiếu hảo đến qua mấy chiêu, sau từng người cáo từ. Tần Ngư đi dạo một vòng trở về, nhìn đến sắc trời, lại đi bộ tới rồi giải phẫu mà bên kia, quả nhiên lọt vào trong tầm mắt huyết tinh, tanh tưởi liên tục. Nghẹn hô hấp, Tần Ngư đến gần Tô Lận. Tô Lận đã nhận ra người này đã đến, giao phẫu thuật đốn hạ, tiếp tục động tác, cũng đương không thấy được nàng. Người này thân mình tinh tế, từ hắn phía sau vòng đi vào, mang theo một sợi hương khí, cùng chóp mũi người được thi thể tanh tưởi hoàn toàn bất đồng. Tô Lận rũ mắt, ánh mắt thiền ước, phảng phất cũng không thèm để ý, thẳng đến người nào đó lại vòng ra tới, ở hắn bên người dừng lại, như có như không tới một câu. Vừa mới ngươi tay run hả, là tay toan sao? Tô Lận, sau đó nữ nhân này cười khẽ hả, từ hắn trong tầm tay công cụ trên bàn rút ra một bộ bao tay. Thời gian không muộn, nếu dạo xong rồi, vậy bắt đầu nghiêm túc đến bài tra quá từng khối thi thể. Tìm được cái kia buôn bán nhỏ người, a, thật đúng là khó, một chút đặc thù tính manh mối đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Ngư xem xong 39 cổ thi thể. Cuối cùng cũng chỉ dư lại Tô Lận giải phẫu kia hai cụ không thấy, nhưng cụ thể cũng không có cái gì lộ rõ phát hiện. Tỷ như phát hiện hư hư thực thực buôn bán nhỏ người đối tượng. Chẳng lẽ sẽ như vậy sao, vừa vặn ở hắn thuộc hạ không thành. Tần Ngư cảm thấy không quá khả năng, chỉ có thể cho rằng manh mối quá ít. Kiều Kiều sớm đã không kiên nhẫn, hảo không có Nga, đều vài tiếng đồng hồ, Thái Dương đều phải xuống núi, còn không quay về chờ tại đây ăn Tết sao? Gì, đều đã trễ thế này. Tần Ngư đi ra khỏi phòng, phát hiện bên ngoài thật đúng là đã hoàng hôn. Diệp Hành thằng nhãi này còn không có trở về. Tần Ngư nhíu mày, kéo xuống bao tay đi ở trên đường đá xanh, không nhiều hứa liền tìm tới rồi Tô Lận. Vừa lúc, người này cũng hoàn công, đang muốn đi rửa sạch, Alin cũng ở bên cạnh, hẳn là hậu kỳ lại đây hỗ trợ. Tô Pháp Y có thể thấy được đến Diệp Hiệp Thống. Hắn còn không có trở về. Tần Ngư như vậy vừa hỏi, Tô Lận còn không có kéo xuống khẩu trang, nhưng Alin trả lời trước. Diệp Hiệp Thống còn sẽ trở về, nói như vậy sẽ không đi, buổi sáng cùng chúng ta nói kế hoạch là buổi tối chúng ta lưu lại bên này. Alin vừa nói, Tần Ngư cả người đều không tốt, gì ngoạn ý, buổi tối lưu bên này. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.